Tận thế nhạc viên, chương 914, Sa Luân Chiến có thể chịu không nổi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chẳng lẽ hắn, không phải nam nhân sao? Bohemian nhìn phó bản chủ nhân một chút lại một chút. Hắn nguyên lai có loại ẩn tật này. Không có, Lâm Tam Tửu cùng phó bản chủ nhân đồng thời phun ra hai chữ này. Không phải ngươi nghĩ có chuyện như vậy. Nàng vuốt vuốt mi tâm, lần nữa đem tay để xuống tới thời điểm. Vừa rồi cái loại này như gió mát khí chất bỗng nhiên tiêu tán. Nàng lại biến thành Bohemian quen thuộc cái kia Lâm Tam Tửu, luôn là giống nham thạch bình thường kiên định, tựa hồ chưa bao giờ vì bất luận cái gì ngoại vật mà dao động đa nghi trí. Nàng rõ ràng cũng từng có khẩn trương hoảng loạn thời khắc, nhưng ánh mắt lại như cũ vĩnh viễn không sợ. Lâm Tam Tửu đem một cái tay cắm vào trong túi quần, sải bước đi hướng về phía phó bản chủ nhân. Nàng tựa hồ đối với phó bản chủ nhân không chút kiêng kỵ nào, ở trước mặt hắn dừng bước lại, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ hắn một hồi, quay người đối Bohemian cười nói. Ta nói, gia hỏa này có điểm dùng sức quá mạnh, đúng hay không? Cái gì? Bohemian có chút mộng, ta nói là, hắn tướng mạo này. Lâm Tam Tửu ngẹo đầu, thẳng vào nhìn qua phó bản chủ nhân. Có thể miêu tả đặc điểm thật sự là nhiều lắm, đúng không? Chỉ là béo thành một cái cầu, chính là một cái phi thường làm người khác chú ý đặc điểm, mạc nói chi là trên mặt hắn khắp nơi đều trụi lùi không có một cọng lông. Một thân đen lễ phục không nói, còn mang theo cao mũ giả. Mỗi một cái tính chất đặc biệt đều như vậy mãnh liệt, giống như đều đang liều mạc la lên sự chú ý của người khác lực. Nhiều như vậy kỳ dị tính chất đặc biệt tế tế ai ai đều tập trung ở trên người một người, thật là đủ xảo a. Chẳng lẽ ý của ngươi là... Bohemian nghĩ nghĩ, hắn là cố ý trang phục thành cái dạng này sao? Không sai, vì cái gì? Lâm Tam Tửu có chút cúi người, cùng phó bản chủ nhân bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến hô hấp có thể nghe. Nàng lẳng lặng nhìn hắn hai giây, bỗng nhiên lấy ra một cái thứ gì, tại trong lòng bàn tay loay hoay mấy lần, lúc này mới đáp. Bởi vì hắn hy vọng chúng ta lực chú ý sẽ bị những này mãnh liệt cá nhân tính chất đặc biệt hấp dẫn đi. Không đợi Bohemian lại lần nữa đặt câu hỏi, Lâm Tam Tửu lại trước đưa tay vỗ chụp phó bản chủ nhân bả vai. Liền như vậy khó có thể góp nhặt mỡ bộ vị, đều bị nàng đập đến nhục chiến rung động. Người chẳng phải bị hắn kỳ lạ tướng mạo cho rời đi lực chú ý sao? Kỳ thật ta cũng thế, ta vừa rồi bỏ ra một hồi lâu suy nghĩ, rốt cuộc vì cái gì hắn cùng cầu sẽ không hình thành tam liên tiêu, về sau ta rốt cuộc nghĩ đến một cái duy nhất giải thích. Là cái gì? Bohemian hai mắt sáng long lánh, gương mặt có chút đỏ lên. Cho dù ai biết mình khả năng hiểm tử hoàn sinh, chỉ sợ đều là muốn kích động một cái. Đó chính là, hắn căn bản không tròn. Phó bản chủ nhân chịu Lâm Tam Tửu chụp mấy lần, khuôn mặt thượng thần sắc khó coi cực kỳ, nhưng lại lẳng lặng không có một chút động tác. Không chỉ có không tròn, cũng không phải nam nhân, càng không có mặc lễ phục, nhất là chưa nói tới có mao không lông. Hắn là bị vây ở cái này phó bản trong, không thể không trở thành một phần trong đó đồ vật, liền sinh vật đều chưa nói tới. Nàng xoay người, đối Bohemian cười một tiếng, muốn tìm ra hắn cùng cái gì có thể tam liên tiêu, đầu tiên nhất định phải nhìn thấu điểm này, đó chính là. Cái này mặc đen lễ phục tròn mập mạp, cũng chỉ là phó bản chủ nhân một cái ngụy trang mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại chúng ta vừa vào phó bản thời điểm liền lấy ngụy trang qua đi hình thái xuất hiện, chính là vì để chúng ta sinh ra một cái vào trước là chủ ấn tượng, vô ý thức coi là đây là hắn diện mục thật sự. Ta sở dĩ dám hạ cái này phán đoán, bởi vì có một cái hết sức rõ ràng sự thật, bị chúng ta đều không để ý đến. Lâm Tam Tửu thở hắt ra, chậm rãi nói, sự thật này có thể chứng minh, hắn không phải một cái sinh vật học trên ý nghĩa người. Bởi vậy bộ này biểu tượng cũng liền hoàn toàn không đáng tham khảo. Chuyện gì thực, tăng thêm phó bản chủ nhân, ba người chúng ta đều là sinh vật hình người, nhưng không có bị tam liên tiêu. Bohemian lập tức ngây ngẩn cả người, nếu như cầu bên trong xuất hiện cùng phó bản chủ nhân bề ngoài tính chất đặc biệt tương tự đồ vật, như không lông heo, hoặc là áo mũ chỉnh tề thục nữ. Làm như vậy hắn đối thủ, nhất định sẽ lập tức lựa chọn mở ra những này cầu. Một khi lựa chọn trên thực chất cùng phó bản chủ nhân hoàn toàn trái ngược đồ vật, chẳng khác nào lãng phí một cách vô ích một hiệp. Chính mình trước một bước bị tiêu trừ khả năng ngược lại gia tăng thật lớn. Bohemian cắn môi nghĩ nghĩ, có, có điểm đạo lý. Kìa, rốt cuộc như thế nào mới có thể cấu thành hắn tam liên tiêu? Ta hỏi ngươi, không có lông bờm sư tử có thể cùng chúng ta ba liền tiêu, thỏa mãn điều kiện gì? Đều là sinh vật, đều là giống cây A, như vậy sắt làm tạo thành nguyên tố một trong xe đạp, vì cái gì không thể cùng đồng dạng có sắt nguyên tố chúng ta ba liền tiêu đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chỉ có một cái tính chất đặc biệt không đủ sao? Bohemian dùng sức suy nghĩ một hồi, không bắt được trọng điểm, càng nghĩ càng không kiên nhẫn. Ta không nghĩ ra được, không biết. Đáp án đơn giản muốn mạng. Lâm Tam Tửu cười cười. Là bởi vì, chưa sát, điểm này, theo chúng ta ngoại bộ nhìn không thấy a. Bohemian giật mình, sững sờ nghĩ một hồi, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. A, chưa dưỡng khí cũng là theo ngoại bộ nhìn không thấy. Cho nên nói, nhất định phải là nếu là thấy được đồ vật mới được sao? Chẳng trách mập mạp này bên ngoài bề ngoài hạ như vậy lớn công phu, nguyên lai chính là vì lừa dối chúng ta. Chuẩn xác hơn một chút nói, là muốn theo ngoại bộ quan sát nhận được điều kiện. Chính là bởi vì nhất định phải thỏa mãn điều kiện này, cho nên giống vi khuẩn loại này nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật cũng sẽ bị đề rất lớn. Linh hồn loại này không dễ phán đoán là cái gì, sẽ còn dán một cái nhãn hiệu tăng thêm nói rõ. Đây hết thảy đều chứng minh, nhất định phải là chúng ta hai mắt nhìn ra được điều kiện, mới có thể tính là tiêu trừ điều kiện. Lâm Tam Tửu hai tay cắm ở trong túi quần, không nhanh không chậm đi trở về, một chút cũng không quan tâm chính mình đem phía sau để lại cho kia phó bản chủ nhân. Phó bản chủ nhân khuôn mặt thượng hết thảy biểu tình, thần thái cũng giống như băng tuyết tan rã, chỉ để lại một trương như là mặt nạ trụi lùi ra thịt, cùng một đôi theo Lâm Tam Tửu đi lại mà đi sát đằng sau con mắt. Thế nhưng là hắn liền vốn dĩ tướng mạo đều không lộ ra đến, ngươi có thể quan sát ra cái gì ngoại bộ điều kiện? Bohemian nghi ngờ nhìn xem phó bản chủ nhân, lại nhìn một chút nàng. Không cần hắn lộ ra vốn dĩ tướng mạo, theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ, chúng ta kỳ thật đã quan sát được đầy đủ tin tức. Lâm Tam Tửu tại bên người nàng đứng vững chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cấu thành tam liên tiêu, còn có cái điều kiện cuối cùng. Đó chính là chúng ta chính mình nhất định phải rõ ràng giống nhau tính chất đặc biệt rốt cuộc là cái gì. Ba cuộn giấy vệ sinh có thể lập tức bị tiêu trừ, là bởi vì bọn chúng điểm giống nhau quá rõ ràng. Mà phó bản chủ nhân sở dĩ bây giờ còn chưa có bị tiêu trừ, là bởi vì ta còn không có báo ra hắn cùng mặt khác dạng hai dạng đồ vật điểm giống nhau. Nói như vậy, kiểm tra cục thời điểm, hắn xác thực trước tiên là nói về sư tử cái cùng chúng ta ở giữa điểm giống nhau. Bohemian nuốt nước miếng một cái. Như vậy, điểm giống nhau rốt cuộc là cái gì? Lâm Tam Tửu mỉm cười cuối cùng nhìn một cái đối diện mặc đen lễ phục mập mạp. Hắn cao mũ giả, một thân mỡ cũng giống như sương mù đồng dạng chậm rãi bắt đầu phiêu tán mà lên. Tựa hồ phó bản chủ nhân cũng biết đại thế đã mất, dứt khoát liền ngụy trang cũng sẽ không tiếp tục duy trì. Linh hồn là nhân loại vận hành hệ thống, Windows XP là máy tính vận hành hệ thống. Mà phó bản chủ nhân là cái này Tiêu Tiêu Nhạc vận hành hệ thống. Đây là Lâm Tam Tửu tại Tiêu Tiêu Nhạc phó bản bên trong nói ra khỏi miệng câu nói sau cùng. Làm những lời này âm vừa rơi xuống lúc, hai người hết thảy trước mắt đều vặn vẹo kéo ra, tạo thành vô số đạo mơ hồ quang ảnh cùng sắc thái, theo tầm mắt bên trong cấp tốc biến mất. Trong lúc các nàng bỗng nhiên phát giác chính mình đã về tới phó bản bên ngoài trong đêm tối lúc, võng mạc trong giống như vẫn cứ giữ lại phó bản chủ nhân cùng bên cạnh hắn đồ vật cùng nhau sáng lên ngân quang lúc tàn giống như. Bohemian nặng nề mà thở dài một hơi, phản ứng cực nhanh, bắt lại Lâm Tam Tửu cánh tay. Chúng ta đi mau, một cái phó bản xem như may mắn xông qua quan, nhưng cái này chữa bệnh đứng ở giữa bên ngoài vẫn cứ chiếm cứ 26 cái phó bản. Vận khí của các nàng, năng lực cùng tinh lực đều không đủ lấy chèo chống các nàng theo 26 cái phó bản xa luân chiến trong còn sống sót. Hơn nữa tại các nàng chỗ đứng chỗ trên, vốn là không có bất kỳ cái gì một cái phó bản. Nhưng Tiêu Tiêu Nhạc phó bản nhưng vẫn là thừa dịp các nàng không sẵn sàng đưa các nàng cuốn vào. Chỉ có thể nói rõ một việc, những này phó bản không biết như thế nào, đều phát triển ra di động vị trí năng lực. Lâm Tam Tửu vội vàng gật đầu một cái, lập tức đi theo Bohemian bước chân. Nhưng mà hai người mới vừa vặn mở rộng bước chân, phía sau chữa bệnh đứng trong đại lâu nào đó phiến cửa sổ liền. Hoa, một tiếng đột nhiên phá toái. Các nàng bận bịu vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một bóng người theo lầu ba cửa sổ trong thẳng tắp bay ra, ngã tại cách các nàng cách đó không xa trên mặt đất, lúc rơi xuống đất điểm dùng lực vừa vặn rơi vào cổ nơi, nương theo. Răng rắc, một tiếng rõ nét giòn vang, kia đoạn cổ liền bị bẻ gãy. Là vừa rồi người kia, Bohemian dẫm chân xuống, không khỏi kêu một tiếng, người nào, Lâm Tam Tửu lần đầu nghe nói còn có người, người trông thấy qua hắn, tại ngươi vào chữa bệnh đứng không lâu về sau, người này liền cũng đi theo vào. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Lâm Tam Tửu giật mình, vội vàng lại hướng trên mặt đất người kia nhìn hai mắt. Nhưng lúc này tia sáng lờ mờ, ngoại trừ một cái loáng thoáng hình dáng bên ngoài, nàng thậm chí liền người kia giới tính tuổi tác cũng nhìn không ra tới. Chính ngươi ngẫm lại, ta vừa rồi nào có cơ hội nói a? Bohemian lẽ thẳng khí hùng, thanh âm còn cao hơn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi qua xem a? Chạy mau đi, dù sao người khác chết. Lâm Tam Tửu thu hồi ánh mắt, quay người liền hướng hai người tới khi phương hướng mở ra bước chân. Các nàng tốc độ kinh người, ấn lý thuyết trong chớp mắt liền nên xông ra chữa bệnh đứng xung quanh phạm vi, nhưng chân dưới chạy một hồi lâu, con đường này lại phảng phất càng chạy càng dài, ngược lại càng phát ra nhìn không thấy đâu. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu thở vân thở ra một hơi, thấp giọng kêu lên. Không thích hợp, dừng lại. Lại, thử lại lần nữa. Bohemian mặt mũi trắng bệch, lại chết sống cũng không chịu dừng lại, hiển nhiên là dựa vào chạy trốn tránh hiện thực. Chúng ta nhanh thêm một chút tốc độ, nhanh a, không dùng rồi. Nàng tiếng nói xuống dốc, một cái tinh tế thanh âm liền theo bên người nàng vang lên. Thanh âm kia như bóng với hình theo sát cước bộ của các nàng, cũng không biết theo bao lâu, lại từ đầu đến cuối không có bị các nàng phát giác. Các người muốn cùng ta chơi qua này một cái bài mới có thể ra đi nha. Bohemian như là chạm vào điện chuột đồng dạng tại chỗ nhảy dựng lên, phảng phất liền tóc đều nổ tung. Hai người vừa quay đầu, chỉ thấy một cái ăn mặc kim quang lóng lánh người lùn tiểu cô nương, chính hướng các nàng cười đến lộ ra một hơi to lớn răng. Khó được xông vào ta cái này phó bản nhân số vừa vặn, chúng ta cũng không cần đám người, cùng ta chơi một cái đấu địa chủ a. Tiểu cô nương sinh một đôi nghiêng hướng huyệt thái dương treo lên đi con mắt, hai con ngươi phảng phất theo trọng lực lăn xuống hốc mắt, cơ hồ muốn kề cùng một chỗ. Chơi qua đấu địa chủ mới có thể ra ngoài nha. Tại nàng nói chuyện lúc, vừa rồi cái kia bẻ gãy cổ người chết lại chờ mình một cái từ dưới đất bò dậy, đầu như cũ trầm thấp rủ xuống thân thể, mở ra hai chân, cực nhanh hướng phương xa chạy. Tấu chương xong, cách chương.